Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1193, điểm cống hiến cùng nhiệm vụ. Theo xà tộc chiến sĩ bị chém giết hầu như không còn. Mấy trăm tên thần võ môn chân truyền đệ tử bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Tại không có bóng người vang lên tình huống phía dưới, Hổ Sa Thành kiến tạo tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 3 ngày liền kiến tạo hoàn thành. Giếng đá mang theo hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả tiến vào Hổ Sa Thành truyền tiễn đại điện bên trong, tự mình bố trí truyền tống trận, cũng đem kích hoạt. Lập tức, chỉ thấy được truyền tống trận quang mang đại thịnh, một tên xuyên thần võ môn hạch tâm đệ tử trang phục thanh niên. Từ truyền tống trận ở trong đi tới, một khuôn mặt ý cười nhìn qua giếng đá nói ra: "Giếng đá, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi bây giờ là trở về Trấn Hải Thành, còn là tiếp tục lưu lại Hổ Sa Thành, hiệp trợ ta tọa trấn Hổ Sa Thành." Nghe được tên kia thần võ môn hạch tâm đệ tử lời nói, giếng đá vội vàng đáp lại nói: "Lâm sư huynh, ta đã tích lũy đủ điểm cống hiến, chuẩn bị hướng tông môn hối đoái một cái thần võ đan. Bế quan dung kích trường sinh cảnh, liền không thể hiệp trợ sư huynh trấn thủ Hổ Sa Thành." Nghe được giếng đá lời nói, tên kia thần võ môn hạch tâm đệ liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền thông qua truyền tống trận trở về tới Trấn Hải Thành đi." Nói xong, tên kia thần võ môn hạch tâm đệ tử liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong chờ thần võ môn chân truyền đệ tử trên người, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Các ngươi lựa chọn có hai lựa chọn, một cái là lập tức trở về Trấn Hải Thành, nhận lấy mở rộng nhiệm vụ ban thưởng, một cái hiệp trợ ta trấn thủ Hổ Sa Thành, mỗi tháng 1000 cơ sở điểm cống hiến tông môn, giết địch có khác điểm cống hiến ban thưởng." Nghe được tên kia thần võ môn hạch tâm đệ tử lời nói, mấy trăm tên thần võ môn đệ tử chỉ có hơn 100 người lựa chọn lưu lại trấn thủ Hổ Sa Thành. Phần lớn người cũng không nguyện ý trấn thủ Hổ Sa Thành, mong muốn trở về Trấn Hải Thành. Mà Dương Phong cũng không định trở về Trấn Hải Thành, suy cho cùng Hổ Sa Thành có thần võ môn đệ tử tọa trấn, đầu bên trên một mực có người đè ép, Dương Phong sẽ phi thường khó chịu, đồng thời trấn thủ Hổ Sa Thành điểm cống hiến ban thưởng quá thấp. Dương Phong có chút nhìn không bằng, nhìn thấy có hơn 100 tên chân truyền đệ tử nguyện ý hiệp trợ chính mình trấn thủ Hổ Sa Thành. Đằng sau, tên kia thần võ môn hạch tâm đệ tử khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, lập tức đem hơn 100 tên chân truyền đệ tử mang đi thương lượng trấn thủ Hổ Sa Thành sự tình. Mà giếng đá Dương Phong chờ không muốn trấn thủ Hổ Sa Thành chân truyền đệ tử thì nhao nhao cưỡi truyền tống trận rời đi Hổ Sa Thành, trở về Trấn Hải Thành. Ở trong trở về tới Trấn Hải Thành đằng sau, Dương Phong một đoàn người lập tức đi thần võ môn Trấn Hải Thành phân bộ nhiệm vụ điện, nhận lấy mở rộng nhiệm vụ điểm cống hiến ban thường, cũng nhìn xem có hay không có thể không hạn chế thu hoạch điểm cống hiến tông môn nhiệm vụ. Dương Phong, căn cứ tông môn quy định, tại trong khi làm nhiệm vụ chém giết một tên đối địch hư đan cảnh võ giả đạt được 10 cái đến 9-10 khác nhau điểm cống hiến. Trong đó chém giết một tên hư đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả đạt được 10 cái điểm cống hiến. Chém giết một cái hư đan cảnh nhị trọng thiên vũ giả đạt được 20 cái điểm cống hiến. Cứ thế mà suy ra, chém giết một tên hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả đạt được 90 điểm cống hiến. Chém giết một tên đối địch thực đan cảnh võ giả đạt được 1000 đến 9000 khác nhau điểm cống hiến. Chém giết một tên đối địch kim đan cảnh vũ giả đạt được 10 vạn đến 90 vạn khác nhau điểm cống hiến. Người tại lần này Hổ Sa Đảo mở rộng nhiệm vụ bên trong, hết thảy chém giết 36 cái đối địch hư đan cảnh võ giả, 27 đối địch thực đan cảnh võ giả, một cái đối địch kim đan cảnh vũ giả. Hết thầy đạt được 353,000600 điểm cống hiến. Tại thêm hơn 10 vạn cơ sở điểm cống hiến, người hết thầy thu được 453,000600 điểm cống hiến. Người lấy được điểm cống hiến đã đánh tới thân phận của người ngọc bài bên trong. Người có thể tra nhìn một chút. Điểm cống hiến tông môn có thể hối đoái các loại vật tư danh sách. Cũng đã phát đến thân phận của ngươi ngọc bài bên trong. Ngươi có thể tra nhìn một chút. Có gì cần hối đoái vật phẩm, đều có thể đến nhiệm vụ điện đến hối đoái. Nhiệm vụ điện chấp sự tiếp nhận Dương Phong nhiệm vụ. Ngọc bài, buông ra thần thức cẩn thận tra xét một lúc. Liền điều khiển một kiện bảo khí. Đem điểm cống hiến cùng hối đoái danh sách phát đến Dương Phong thân phận ngọc bài ở trong. Nghe được nhiệm vụ điện chấp chuyện, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền tiếp nhận thân phận ngọc bài, buông ra thần thức mảnh tra nhìn lại, phát giác điểm cống hiến tông môn có thể hối đoái vật tư rất nhiều. Trong đó đại bộ phận vật tư đều là ngoại giới rất khó mua được hạn chế tính vật tư. Tỷ như trường sinh cảnh phù lục đan dược, kim đan cảnh chiến đấu khôi lỗi, các loại cấp bậc bảo khí, tuần tra hạm, tàu chiến đấu các loại vật phẩm, bị tất cả thế lực lớn lũng đoạn, rất khó tại thị trường bên trên mua được, lại có thể sử dụng điểm cống hiến tùy tiện đổi được. Cái này khiến Dương Phong đối với điểm cống hiến có nhận thức mới. Một cái trường sinh cảnh phù lục ít nhất phải 1 vạn điểm cống hiến. Một cái kim đan cảnh chiến đấu khôi lỗi ít nhất phải 10 vạn điểm cống hiến. Một chiếc xuất ngũ nhất cấp tàu chiến đấu cũng cần 100 vạn điểm cống hiến. Trên người ta điểm cống hiến căn bản hối đoái không có bao nhiêu vật tư. Đem hối đoái danh sách cẩn thận xem một lần đằng sau. Dương Phong có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm. Một hồi nhẹ giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền đem thần thức thu hồi, đưa ánh mắt về phía nhiệm vụ điện chấp sự trên người. Nhẹ giọng dò hỏi, chấp sự, chúng ta thần võ môn có gì có thể thu hoạch đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ? Nghe được Dương Phong lời nói, nhiệm vụ điện chấp sự khẽ mỉm cười nói, chúng ta thần võ môn ra đại nghiệp đại. Có thể thu hoạch đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ rất nhiều. Tỷ như chinh phục ngân giác đại lục, có thể đạt được 10 vạn ức điểm cống hiến. Tỷ như công chiếm nham thạch thành, có thể đạt được 1.000 tỷ điểm cống hiến. Tỷ như công chiếm ngân xà đảo, có thể đạt được 100 vạn ức điểm cống hiến. Đáng tiếc những nhiệm vụ này đều không phải là ngươi một cái thực đan cảnh võ giả có thể hoàn thành. Nghe được nhiệm vụ điện chấp chuyện, Dương Phong bất đắc dĩ nói ra, chấp sự, chúng ta thần võ môn ra đại nghiệp đại, nhiệm vụ đông đảo, liền không có một cái ta cảnh giới này võ giả, có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến nhiệm vụ sao? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ bất đắc dĩ, nhiệm vụ điện chấp sự nhàn nhạt nói ra, có, chỉ là vô cùng nguy hiểm. Ta không đề nghị ngươi xác nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ điện chấp sự vừa mới nói ra. Dương Phong liền nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Chấp sự, ta không sợ nguy hiểm. Chỉ cần có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến. Ta nhiệm vụ gì đều có thể xác nhận. Nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong ánh mắt mong chờ. Nhiệm vụ điện chấp sự ngữ tức giận bình thản nói ra. Ngươi đừng vội lấy xác nhận nhiệm vụ. Ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút nhiệm vụ. Ngươi tại xác nhận cũng không muộn. Chúng ta Trấn Hải Thành tại 1.600 năm trước phát hiện một cái thần bí trung thiên thế. Giới Ngọc Hồn Đại Lục. Ngọc Hồn Đại Lục thiên địa linh khí nồng nặc. Cùng vô cực đại thế giới không kém bao nhiêu. Càng ẩn chứa nồng nặc vô cùng hồn lực. Ủng có một loại gọi là hồn thạch đặc sản. Hồn thạch ẩn chứa tinh thuần hồn lực, có thể bị võ giả hấp thu, tăng thêm võ giả lực lượng linh hồn, cực kỳ chân quý. đối với võ giả có to lớn vô cùng lực hấp dẫn. Đặc biệt là đối với những cái kia trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh, cái này ba cái tu luyện nguyên thần cảnh giới võ giả. Càng là có rõ rệt tác dụng, bị trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh võ giả truy đuổi. Có điều, Ngọc Hồn Đại Lục vô cùng thần bí, nắm giữ cực kỳ cường đại không gian bích lũy. Liền xem như hư tiên cảnh cường giả cũng vô pháp đánh vỡ Ngọc Hồn Đại Lục không gian bích lũy. Chỉ có thể căn cứ Ngọc Hồn Đại Lục không gian bích lũy một chút thiếu sót, bố trí một cái truyền tống trận, đem kim đan cảnh phía dưới võ giả truyền đưa đến Ngọc Hồn Đại Lục ở trong. Chỉ là Ngọc Hồn Đại Lục có hai loại thổ dân sinh vật, phân biệt là hồn thú cùng hồn tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Tiến vào Ngọc Hồn Đại Lục võ giả sẽ gặp phải hồn thú cùng hồn tộc công kích. Có thể từ Ngọc Hồn Đại Lục còn sống trở về võ giả không đủ một tầng. Hồn thú là một loại tu luyện hồn lực linh thú, linh hồn cực kỳ cường đại, trong đầu hồn tinh càng là ẩn chứa tinh thuần mà cuồng bạo hồn lực, là luyện chế khí linh tốt nhất tài liệu, cực kỳ chân quý. Có điều, hồn thú số lượng đông đảo, thực lực cường đại, kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh cấp bậc hồn thú nhiều không kể xiết, liền xem như pháp tắc cảnh hồn thú số lượng cũng không ít. Trải rộng toàn bộ Ngọc Hồn Đại Lục, chiếm cứ Ngọc Hồn Đại Lục 9 tầng lấy bên trên thổ địa, là Ngọc Hồn Đại Lục chúa tể, mà hồn tộc nhưng là Ngọc Hồn Đại Lục thổ dân, ngoại hình cùng nhân tộc không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì Ngọc Hồn Đại Lục hồn lực nồng nặc nguyên nhân, lực lượng linh hồn so nhân tộc cường rất nhiều. Mi tâm có một cái hồn ấn, cùng nhân tộc khác nhau ra. Hồn tộc thực lực mặc dù kém xa tít táp hồn thú, nhưng cũng nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh, nắm giữ đại lượng kim đan cảnh, trường sinh cảnh, bất tử cảnh võ giả, thậm chí nắm giữ pháp tắc cảnh võ giả tọa trấn. Bởi vì Ngọc Hồn Đại Lục đặc sản hồn thạch đối với tạo vật cảnh phía dưới võ giả đều có tác dụng vô cùng trọng yếu, giá trị cực cao, tại thêm bên trên Ngọc Hồn Đại Lục nguy hiểm vô cùng, tiến vào bên trong võ giả tỷ lệ tử vong quá cao. Vì lẽ đó tông môn vì cổ vũ càng nhiều võ giả tiến vào Ngọc Hồn Đại Lục thu hoạch hồn thạch, cho hồn thạch chế định một cái giá cả cực cao, nộp lên trên một cái hạ phẩm hồn thạch có thể đạt được 100 điểm cống hiến. Một cái trung phẩm hồn thạch có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến. Một cái thượng phẩm hồn thạch có thể đạt được 100 vạn điểm cống hiến. Một cái cực phẩm hồn thạch có thể đạt được 100 triệu điểm cống hiến. Một cái hồn tủy có thể đạt được 100 ức điểm cống hiến. Đồng thời, nộp lên trên hồn tinh cũng có thể đạt được điểm cống hiến. Trong đó nhất cấp hồn tinh có thể đạt được 1 cái điểm cống hiến. Cấp 2 hồn tinh 10 cái điểm cống hiến. Tam giai hồn tinh 100 điểm cống hiến. Cấp 4 hồn tinh 1000 điểm cống hiến. Cấp 5 hồn tinh 1 vạn điểm cống hiến. Lục cấp hồn tinh 10 vạn điểm cống hiến. Cấp 7 hồn tinh 100 vạn điểm cống hiến. Bát cấp hồn tinh 100 triệu điểm cống hiến. Cấp 9 hồn tinh 100 ức, 10 cấp hồn tinh 1000 tỷ điểm cống hiến. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực cùng cường đại vận tức giận, có thể từ Ngọc Hồn Đại Lục đạt được đại lượng hồn thạch cùng hồn tinh. Chúng ta thần võ môn không số lượng có hạn tiến hành thu mua, để ngươi đạt được đại lượng điểm cống hiến. Đồng thời nhắc nhở ngươi một câu, thông hướng Ngọc Hồn Đại Lục truyền tống trận, không chỉ chúng ta thần võ môn có, cái khác nhân tộc thế lực lớn cùng dị tộc thế lực lớn cũng có. Hàng năm cũng có đại lượng nhân tộc võ giả cùng dị tộc võ giả tiến vào Ngọc Hồn Đại Lục ở trong tìm kiếm hồn thạch, tỷ lệ tử vong toàn bộ tại 9 tầng trở lên. Tổng hợp đến nói, Ngọc Hồn Đại Lục vô cùng nguy hiểm, chẳng những có hồn thú cùng hồn tộc uy hiếp, còn muốn những dị tộc khác uy hiếp. tỷ lệ tử vong tại 9 tầng trên đây. Người suy nghĩ kỹ càng tại xác nhận nhiệm vụ này. http://www.zoop.com.txt/90316/207279/08 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.